Chương 1139, Thập Phương Đại Thắng. Chương 1139, Thập Phương Đại Thắng U Ám Tuyệt Vực, Lôi Âm Sơn mạch khác một bên, siêu cấp chiến hạm liệu nguyên số đang tại lôi bạo cùng trong mưa gió dây rủa lấy. Mây đen cùng lôi đỉnh cũng không đáng sợ, nhưng bọn họ trung gian, thỉnh thoảng xuất hiện linh năng tuyển qua cùng khe hở không gian, giống như là biển cạn trung trí mệnh đáng ngầm, liệu nguyên số phải cẩn thận từng ly từng tí địa né tránh. Nếu không phải coi chừng đụng vào một đám vết nước không gian, làm cho chiến hạm một bộ phận bị chuyển tống đến một cái thế giới khác, cái kia chính là kinh khủng nhất tai nạn. Bao phủ tại vô cùng vô tận trong đêm tối, mặc dù toàn bộ trường vài chục km liệu nguyên số, cũng như là kinh đảo giật mình sóng bên trong một đầu thuyền tam bản, hơi có chút thân bất do kỳ hương vị, thỉnh thoảng đều sát đến kỳ phong thay nhau nổi lên đỉnh núi, tia chớp hoanh kích tại linh năng hộ thuẫn bên trên. Phát ra từng đoàn chướng mắt vầng sáng. Thuyền viên kinh nghiệm chưa đủ, phối hợp lạnh nhạt là một phương diện, chủ điều khiển tinh não là miễn cưỡng liều hiểu ra, chưa ổn định cũng là một phương diện. Nhưng là trọng yếu hơn là, liệu nguyên số nguyên vốn cũng không phải là một chiếc, vì đại khí vòng tầng ở trong cao trọng lực hoàn cảnh, mà luyện chế gần xung quanh chiến hạm. Tại phi tinh giới, ngoại trừ thiết nguyên tinh cùng chi chu xảo tinh bên ngoài, tất cả mọi người ở tại tinh hạm cùng toái phiến thế giới ở bên trong. Phi tinh giới đại thành đệ nhất thiên thánh thành, cũng là do vô số tinh hải chiến lâu đài tạo thành tinh hải thành thị. Trong vũ trụ, tự nhiên không cần cân nhở ở cờ trọng lực vấn đề, thật muốn cân nhở ở cờ, cũng là như thế nào sinh ra bên trong ổn định trọng lực, mà không phải chống cự ngoại bộ trọng lực. Liệu nguyên số là ở trong vũ trụ luyện chế ra đến, là điển hình, thích ứng linh trọng lực, cao phúc bắn hoàn cảnh tinh hải chiến hạm. Thiên nguyên tinh cường đại trọng lực lôi kéo. Cùng với ưu ám tuyệt vực phức tạp như vậy hoàn cảnh, là liệu nguyên số chưa từng gặp được qua. Bất quá, cân nhờ ở cờ đến tại đối kháng chân nhân loại đế quốc trong quá trình, khẳng định phải đại quy mô khai phát tài nguyên hành tinh, mà rất nhiều chiến dịch tiểu vô cùng có khả năng tại tất cả đại tinh cầu gần xung quanh quỹ đạo phát sinh, sẽ phải chịu trọng lực cùng thời tiết ảnh hưởng. Với tư cách liệu nguyên hạm đội đời thứ nhất tàu chiến chỉ huy, liệu nguyên số tự nhiên muốn bổ sung cái này một khối đoàn bản. Mau chóng bồi dưỡng thuyền viên tại cao trọng lực hoàn cảnh bị ổi chiến kinh nghiệm. Cho nên, phi tinh giới mới có thể đem liệu nguyên số phái đến thiên nguyên giới, tiến vào ưu ám tuyệt vực phức tạp như vậy hoàn cảnh, tiến hành thực chiến huấn luyện. Huấn luyện như thế, làm cho liệu nguyên số thuyền viên đều cực không thích ứng, khổng lồ như núi chiến hạm, tại lôi bạo trong trận cao trận thấp, sóc nảy bất bình. Chiến hạm nội, nhưng lại một cái khác phiên cảnh tượng. Với tư cách kéo dài qua tinh hải siêu cấp chiến hạm, rất nhiều thuyền viên cuối cùng này cả đời, tuyệt đại đa số thời gian đều muốn ở lại trên chiến hạm, thậm chí muốn cân nhờ ở cờ đến tại tinh hạm bên trên kết hôn sinh con, phồn diễn sinh sống vấn đề. Phi tinh giới thậm chí cân nhờ ở cờ qua, dùng liệu nguyên số vi đời thứ nhất hàng mẫu, luyện chế ra càng nhiều nữa sinh hoạt cùng chiến đấu hỗn hợp siêu khổng lồ tinh hạm. Những này tinh hạm không đơn thuần là dùng để chống cự chân nhân loại đế quốc. Là trọng yếu hơn là, một khi chống cự thất bại, chân nhân loại đế quốc triệt để chiếm lĩnh thậm chí hủy diệt phi tinh, thiên nguyên cùng huyết yêu tam giới về sau, những siêu khổng lồ này tinh hạm có thể mang theo tận khả năng nhiều người, trốn chết đến vũ trụ chỗ càng sâu, trở thành lại một chi tinh hạm văn minh, một cái đại hảo, lưu động phi tinh giới dễ ở. Tất cả mọi người ra tại kinh nghiệm của mình, góc độ của mình, dùng phương thức của mình đến cứu vớt tương lai, phi tinh người gần đây đều là tinh hạm văn minh. Sẽ nhớ ra như vậy hậu bị phương án, cũng không kỳ quái. Đổi mới nhanh, trang web nhẹ nhàng khoan khoái, quảng cáo thiếu. Thích nhất loại này trang web rồi, nhất định phải khen ngợi cho nên, tại liệu nguyên số trung hậu bộ, có được khổng lồ khu sinh hoạt, trường học, bệnh viện, quán rượu, tiệm cơm, kể cả các loại giải trí phương tiện đều cái gì cần có đều có, nghiễm nhiên là một tòa chim sẻ tuy nhỏ, ngũ tạng đều đủ tiểu thành trấn. Lên tàu liệu nguyên số đi vào thiên nguyên giới, ngoại trừ thuyền viên cùng liệu nguyên hạm đội học binh bên ngoài, còn có 5.000 tên người bình thường, do thuyền viên gia thuộc người nhà, nguyện vọng người cùng xã hội học gia tạo thành. Như có thể nói, sau này còn đem mời thêm nữa thiên nguyên người vào ở liệu nguyên số, dùng tiến hành tinh hạm trốn chết xã hội thí nghiệm, tận lực sáng tạo một cái thoải mái dễ chịu sinh tồn hoàn cảnh. Đi vào thiên nguyên giới về sau. Bản địa vô cùng nhiều giải trí phương tiện đều bị chuyển lên liệu nguyên số, các loại thiên kỳ bách quái mới lạ sự vật, đều là phi tinh người chưa từng thấy qua, là dùng, chấm dứt công tác về sau thuyền viên cùng nghỉ học binh, đều thích đến khu sinh hoạt vung lòng một chút. Mặc dù ngoại giới là mưa gió lôi đình, tại siêu ổn định phụ trận dưới sự khống chế, khu sinh hoạt như trước phong bình sóng tĩnh, cũng không đã bị quá lớn ảnh hưởng. Khu sinh hoạt ở bên trong, một đầu hiện đầy đường ống cùng hơi nước cùng phố ngõ hẹp ở chỗ sâu trong, hơn 10 người thiếu niên cực nóng hò hét, phảng phất so ngoại giới lôi đình âm thanh càng thêm cuồng bạo. 6666 giữa không trung, lơ lửng một cái hóng ánh sáng long lanh thủy tinh thao, bên trong phiêu đãng lấy 20 linh năng xuất sắc, 10 cái hắc, 10 cái bạch, quay tròn loạn chuyển, giúp nhau đụng chạm lấy, thỉnh thoảng đều có mấy cái xuất sắc bị hung hăng đụng bay ra ngoài. Hai gã xuyên lấy học nội quy quân đội trang phục đích thiếu niên, một cái ngưu cao mã đại, cánh tay thô giống như đại chân thô giống như cái eo, mặt mũi tràn đầy hoành thịt, đàng đàng sát khí. Đối diện một cái, nhưng lại gầy như que tủi, tóc khô héo, mí trên sưng vù, một bộ dinh dưỡng không đầy đủ bộ dáng, rất giống một chỉ thoát khỏi mao con chuột nhỏ. Một lớn một nhỏ, giống như là cự linh đối với tiểu yêu, tất cả đều cổ liếc trong mắt, gắt gao chằm chằm vào thủy tinh thao, hai tay không ngừng vằn vê trà sát mặt trời huyệt, hoặc là 10 ngón vằn mẹo, nhanh chóng kết ấn. X79 tiểu thuyết Internet thủy tinh phao nội xuất sắc, phảng phất bị lòng của bọn hắn niệm công chế, như là 20 binh sĩ giúp nhau chém giết. Vung tay cường tráng thiếu niên hét lớn một tiếng, lại có mấy miếng bạch sắc xuất sắc bị đánh bay ra ngoài, thủy tinh phao nhưng lại ầm ầm bạo liệt, còn lại xuất sắc tất cả đều đinh đinh đang đang rơi vào phía dưới một cái y nột khay ở bên trong. Chúng học binh đem đầu gom góp tới, thấy rõ ràng, thuộc về cường tráng thiếu niên hát sắc xuất sắc còn có 8 khỏa, mà thuộc về con chuột nhỏ đồng dạng thiếu niên gầy yếu bạch sắc xuất sắc chỉ còn lại có 3 khỏa, luôn điểm số, cường tráng thiếu niên có 5 cái 6, như thế nào đều so thiếu niên gầy yếu rất cao ha ha ha ha. Cường tráng thiếu niên cười ha ha, quạt hương bổ bàn tay lớn tại thiếu niên gầy yếu trên đầu hung hăng văn về một thanh, chỗ nào xuất hiện xú tiểu tử, khẩu khí lớn như vậy. Chơi thập phương đại thắng kỹ thuật lại như vậy nát thua liền ba cái nư a a đến, còn có tiền không có, còn muốn lật bản không muốn thập phương đại thắng, vốn là phi tinh giới, chi chu xảo tinh tinh đạo tầm đó, thập phần lưu hành một loại đổ đấu phương thức. Song phương riêng phần mi nhờ thao tung 10 khỏa đặc chế linh năng xuất sắc, có thể đem một đám ý niệm trong đầu đưa vào trong đó, bay đến giữa không trung, công kích lẫn nhau, đánh ra thủy tinh phao xuất sắc tiểu tính toán bỏ mình, thời gian vừa đến. Thủy tinh phao vỡ tan, xúc sắc rơi xuống đất, dùng còn lại xúc sắc điểm số cao thấp đến quyết định thắng bại. Đây là thập phần khảo nghiệm kỹ xảo đổ đấu, cũng không phải đơn giản tìm vận may. Đối với vừa mới tiếp xúc linh năng cùng thần niệm nhân vật mới mà nói, cũng có rất tốt rèn luyện tác dụng, cho nên, tại chi chu xảo tinh thập phần thịnh hành. Bất quá, liệu nguyên số là bồi dưỡng phi tinh giới tương lai chi tinh địa phương, loại này tinh đạo giữa dòng làm được đổ đấu phương thức. Đương nhiên quyết không cho phép, nhưng lại không biết là người nào đem loại này đổ đấu phương thức mang lên liệu nguyên số, ngắn ngủn trong vòng nửa năm, lại như giã hỏa liệu nguyên, tràn lan ra, một phát không thể vãn hồi. Liền những liệu nguyên này hạm đội học binh, tất cả đại tinh vực tên môn về sau, con dòng cháu giống, nhất đẳng tu luyện thiên tài, đều nhịn không được dụ hoặc, tại nghỉ ngơi lúc, thường thường chạy đến khu sinh hoạt ở bên trong đến đổ đấu cường tráng thiếu niên tên là Hát Tinh. Tuổi còn trẻ tiểu sông lên luyện khí kỳ 4 tầng, lại có gia truyền bí thuật, tại linh năng ngự vật chi đạo bên trên có đặc thù kỹ xảo, ngắn ngủn mấy tháng, liền trở thành thập phương đại thắng siêu cao thủ nhất lưu. Thắng được các đồng bạn trong lòng run sợ, rốt cuộc không ai dám cùng hắn đo sư cờ hắn ngứa nghề khó nhịn, thường xuyên đến khu sinh hoạt đến, tìm không thế nào hiểu biết học binh đo sư cờ, dù sao liệu nguyên số bên trên có mấy vạn danh học binh, phân bố tại bất đồng khu vực. Không có khả năng mỗi cái hiểu rõ. Vì làm cho người mắc câu, hắn thường xuyên giả ra tứ chi phát triển, đầu óc ngu si bộ dáng, đến giả heo ăn thịt hổ. Cái này không, hôm nay lại câu được một cái ngốc không xứng sở trèo lên tiểu tử. Hắc Tinh thả ra thủ đoạn, dục cầm cố tung, trước hết để cho tiểu tử này tiểu thắng 2 cục, sau đó tăng lớn tiền đặt cược, liền vung mạnh 3 bữa. Đem tiểu tử này chém vào hốc mắt đều hồng á bên cạnh đồng bạn tự nhiên biết rõ sự lợi hại của hắn, bất quá ta y hà nở thiết quyền uy bức phía dưới, cũng là giả bộ không biết, không ngơ tờ lơ y cảm thán, vận khí quá kém á lại đến một ván cũng không tin, cái này ngô cờ đa y ca tư mỗi một ván đều như vậy thuận ta xem ngô cờ đa y ca tư không được. Linh năng khô kiệt rồi chúng ta liệu nguyên hàm đội, cận kề cái chết không hàng. Cứ như vậy nhận thua có thể không làm được mọi người ồn ào phía dưới, thiếu niên gầy yếu cũng có chút chần chờ, thế nhưng mà trong túi giống tuyết, chỉ có thể vô ý thức vuốt ve trên cổ một cái tử quang bốn bắn sợi dây chuyền, lưu luyến không rời. Hắc Tinh là tu chân thế gia xuất thân, đã sớm nhìn ra cái này miếng sợi dây chuyền giá trị, nếu không cũng lười phải cùng như vậy một cái sợ hãi rụt rè tiểu tử đổ đấu rồi. Thấy hắn mắc câu, cố ý cười to nói, xú tiểu tử, không có tiền tiểu nhanh lên một chút xéo đi, chẳng lẽ ngươi còn muốn cầm trên cổ cái này rách rửa y hàng đến đổ đấu hay sao? Thiếu niên gầy yếu bị thụ vô cùng nhục nhã, tức giận tới mức run rẩy, thét to, cái gì rách rửa y hàng, đây là ra ra để lại cho ta, là tử anh cắt đá. Dễ ở, nửa tảng đá, tiểu giá trị trước mặt ngươi sở hữu trừ cờ dô y dĩ nhiên là tử anh cắt đá. Hắc Tinh giả ra chấn động bộ dáng, nhìn kỹ một chút, trên mặt hoành thịt nhếch lên, được à, vậy ngươi đánh cuộc hay không không đánh bạc? Thiếu niên gầy yếu quả quyết lắc đầu, đừng cho là ta là ngốc, không biết tử anh cắt đá giá trị, đều nói, trước mặt ngươi sở hữu tiền đều lấy ra, cũng chống đỡ không được nửa khối tử anh cắt đá. Hắc Tinh nhãn châu xoay động, cũng giả ra chịu nhục bộ dáng, hung dữ theo. Bên hông đánh ra một thanh truy thủ, số tiểu tử, đừng xem nhẹ người đây cũng là ta tổ truyền ngân huyết nhận, tăng thêm những số tiền này, đầy đủ giá trị ngươi cái này khối tử anh cắt đá sợi dây truyền đi à nhà đến, là nam nhân một câu, đánh cuộc hay không? Thiếu niên gầy yếu không nghĩ tới hắn hội xuất ra một thanh tổ truyền truy thủ, rõ ràng không muốn đánh bạc, lại bị lời nói kích ở chỗ này, nhất thời xuống đài không được, mặt xấu trướng đến đỏ bừng. Bốn phía học binh lại bắt đầu ồn ào, xem náo nhiệt. Đương nhiên không sợ náo nhiệt lớn hơn mọi người ồn ào phía dưới, thiếu niên gầy yếu thế khó xử, đều cuống đến phát khóc. Hắc Tinh hắc hắc cười cười, ném lấy xúc sắc nói, như vậy đi, ta đã nhìn ra, cảnh giới của ta đâu rồi, so ngươi cao một chút, như vậy đánh bạc đều tính toán ta khi dễ ngươi rồi bằng không, ta dùng 8 khỏa xúc sắc, ngươi dùng 10 khỏa, ta thắng, lấy đi tử anh cắt đá sợi dây chuyền, ngươi thắng, đem ngân huyết nhận cùng sở hữu tiền đều lấy đi. Như thế nào? Thiếu niên gầy yếu xem hắn, nhìn xem ngân huyết nhận, lại nhìn chung quanh một chút cổ động học binh, đáy mắt thả ra một tia tham lam hảo. Quăng, go y ra đến khi đều nóng lên rồi y, cắn răng gật đầu tốt, đủ sảng khoái, là đầu đàn ông bốn phía học binh một hồi hoan hô. Một vòng mới đổ đấu, Hắc Tinh đối với thiếu niên gầy yếu, 8 khỏa hắc sắc xúc sắc đối với 10 khỏa bạch sắc xúc sắc, bắt đầu 18 khỏa xúc sắc tại thủy tinh phao trong chậm rãi hiện lên, song phương đều ngừng thở. Một bộ như lâm đại địch bộ dáng, mồ hôi theo cái chán rơi là chả, hiển nhiên đều khẩn trương tới cực điểm, đặc biệt là thiếu niên gầy yếu, song chân đều đang phát run, hàm răng đều bị đâm cho khanh khách rung động, một bộ không chiến trước bại bộ dáng. Ngay tại đúng lúc chỉ mảnh treo chuông chuột bạch xa xa truyền đến mấy chủ cơm thanh hung dữ gầm rú, một đoàn đằng đằng sát khí học binh lao đến. Thiếu niên gầy yếu sắc mặt biến đổi, hắt hơi một cái, thủy tinh phao ở bên trong, 3333 một hồi quan bạo. 10 miếng hắc sắc xúc sắc, lại bị 8 miếng bạch sắc xúc sắc quanh cái nát bấy. Hắc Tinh há hốc mồm, sở hữu vây xem học binh há hốc mồm. Thiếu niên gầy yếu nhưng lại như thiểm điện theo Hắc Tinh quần dưới đụng quần mặt toan ở tới, thuận tay sao đi Hắc Tinh trước người sau lưng sở hữu tiền, tinh thạch cùng ngân huyết nhận, trong nháy mắt chui lên giữa không trung, linh năng đường ống ở chỗ sâu trong. Cảm ơn, huynh đệ, nguyện đánh bạc chịu thua, ngươi thật sự là đầu đàn ông. Hắn xông Hắc Tinh hì hì cười cười, biến mất tại đường ống ở chỗ sâu trong rễ ở. Lúc này thời điểm, mấy chục danh thủ cầm côn đồng, ngao ngao thẳng gọi học binh mới đuổi theo. Các ngươi cùng hắn đánh bạc thập phương đại thắng, gặp Hắc Tinh bọn người ngốc như một gà bộ dáng, những học này binh lập tức hỏi. Hắc Tinh ngơ ngác gật đầu, sao, như thế nào? Những học này binh đều dùng không biết sống chết ánh mắt nhìn xem hắn, ngươi có bệnh à? Cũng dám cùng chuột bạch chơi thập phương đại thắng, cái này quỷ biểu diễn chính là hắn rơi vào tay liệu nguyên số bên trên Hắc Tinh. A còn có một gã mặt mũi tràn đầy dữ tợn, hồn hển học binh một thanh nắm chặt Hắc Tinh cổ áo, hung ác nói, có thấy hay không qua một khối tử anh cắt đá sợi dây chuyền, đó là nhà của ta đổ ra chuyển, gọi tiểu tử này cho lừa gạt đi. Thôi.